Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 604, siêu cấp lễ vật. Nếu như thả nó trở về, siêu SSS cấp dị thú đi thẳng tới chúng ta thế giới làm sao bây giờ? Triệu Văn vẻ mặt lo lắng hỏi ra khỏi vấn đề này. Trong phòng họp, những người khác cũng đều nhìn về Trần Kỳ. Trần Kỳ trở về làm cho tất cả mọi người đều an tâm rất nhiều. Nhưng dị thú thế giới xâm lấn áp lực không có khả năng tiêu tán theo. Cường đại đến có thể miểu sát ba con SSS cấp dị thú. Lại có thể làm cho hai đánh tới mọi người kém chút toàn diệt chủng tộc dị thú. Căn bản không dám động thủ Trần Kỳ. Cũng không khả năng một người giải quyết dị thú thế giới xâm lấn nguy cơ. Độc Cô Trại vẫn bị Trần Kỳ nghĩ tới. Bởi vì Độc Cô Trại trên người có quan hệ với dị thú thế giới đại lượng tình báo. Những tin tình báo này đã bị trong phòng họp mọi người truyền đọc hoàn tất. Trường An đường hầm bên kia cũng lấy được một phần. Đồng thời, trở lại dị thú thế giới tiên phong. Đã ở lấy được tình báo tương quan sau đó mới lần trở lại thế giới loài người. Đem, mới bi thương, phụ thân đúng là siêu SSS cấp dị thú tin tức. Mang cho mọi người, dị thú thế giới cường đại, làm cho Triệu Văn đều có chút tuyệt vọng, huống chi là những người khác đâu. Tới thì tới thôi, có ta ở đây, sợ cái gì? Trần Kỳ không hề để tâm siêu SSS cấp dị thú hàng lâm. Hắn có cái này sức mạnh, ở Lam Tinh thế giới thời điểm, hắn nhìn thấy siêu SSS cấp liền trực tiếp chạy, thậm chí thấy cũng không thấy đến. Ngửi được mùi liền trực tiếp đường chạy. Ở dị thú thế giới thời điểm, một cái còn không có chân chính tấn chức siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, cũng có chút làm cho Trần Kỳ không cách nào hạ thủ. Đó là bởi vì Trần Kỳ chỉ là SSS cấp mà thôi. Nhưng bây giờ hắn về tới thế giới loài người, hắn có đề thăng thực lực mình cơ hội. Ta tạm thời sẽ không thả nó đi. Đến khi ta tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện thời điểm, chính là ta thả nó lúc đi. Trần Kỳ lời nói làm cho phòng họp mọi người đều vui mừng đứng lên. Có siêu SSS cấp cùng không có siêu SSS cấp, hoàn toàn là hai khái niệm. Ở Độc Cô Trại mang về dị thú thế giới tin tức, cùng với tiên phong biết tin tức tương quan bên trong, đối với siêu SSS cấp tồn tại miêu tả cho tới bây giờ đều là ngưỡng mộ núi cao. Dị thú thế giới quả thật có hai chữ số siêu SSS cấp. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng không thể có đại lượng siêu SSS cấp dị thú đi tới thế giới loài người bên trong. Trong phòng họp mọi người, thực lực thấp nhất đều là S cấp, đại đa số đều là SSS cấp. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, đối với thực lực nhận thức đã cùng người thường hoàn toàn khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng, siêu SSS cấp dị thú tất nhiên sẽ tìm kiếm tấn chức trưởng giả cấp cơ hội. Xâm lấn một thế giới như thế này, đối với chúng nó mà nói về thật cũng không trọng yếu. Bởi vì dị thú thế giới chiếm lĩnh 21 cái thế giới. Bản thân liền diện tích lãnh thổ bát ngát dị thú thế giới. Kỳ thực cũng không có nhiều như vậy dị thú tới hữu hiệu sử dụng 21 cái thế giới tài nguyên. Dị thú thế giới linh khí mới là tất cả trên thế giới nồng nặc nhất. Tự nhiên cũng là có hy vọng nhất tấn chức trưởng giả cấp thế giới. Thêm một người loại thế giới, đối với dị thú thế giới cũng không có quá nhiều chỗ tốt. So với việc một cái hoặc là nhiều siêu SSS cấp trận vong. Cái được không bù đắp đủ cái mất mới là thích hợp nhất hình dung. Trần Kỳ ở SSS cấp thời điểm là có thể một người đánh chết rất nhiều SSS cấp dị thú. Nếu như tấn chức siêu SSS cấp, có phải hay không cũng có thể đánh chết rất nhiều siêu SSS cấp dị thú đâu? Triệu Văn mở miệng hỏi, đến cùng phải làm thế nào tấn chức siêu SSS cấp? Hoặc là siêu nhất phẩm, những người khác cũng đều nhìn về Trần Kỳ. Trần Kỳ nói mình có thể tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Điểm này không có bất kỳ người nào hoài nghi. Bọn họ cũng muốn tấn chức siêu nhất phẩm, hoặc là tấn thăng đến siêu SSS cấp. Bất kể là vì thế giới loài người, vẫn là vì chính mình. Trần Kỳ nói ra, tu luyện tới siêu nhất phẩm cảnh giới sau đó, dùng linh lực tới kết hợp SSS cấp siêu năng lực, mới có cơ hội tấn thăng làm chân chính siêu SSS cấp. Các người khoảng cách nhất phẩm cảnh giới tu luyện còn có chút xa. Bây giờ nói cái này có chút trở nên quá sớm. Kỳ thực Triệu Văn đám người cảnh giới tu luyện, so với việc nguyên trong lịch sử đã sắp nhiều lắm, lúc này mới là linh khí sống lại đệ thời gian 5 năm. Triệu Văn đám người đã tu luyện đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện, thiếu chút nữa cũng đều đến tam phẩm cảnh giới tu luyện. Nếu quả như thật có thể lấy tốc độ như vậy, tu luyện tới linh khí sống lại đệ thời gian 10 năm. Nhất phẩm tuyệt đối sẽ không hiếm thấy, xuất hiện vài cái siêu nhất phẩm cũng không phải là không thể. Tiếu Tùng Hứa, Triệu Văn, Vương Mạc Mạc, cái này ba cái tuyệt đối có rất lớn cơ hội tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, nhưng bọn hắn còn có thời gian 5 năm sao? Trần Kỳ bỏ đi mọi người một cái tính tích cực sau đó, lại nói ra, dị thú thế giới xâm lấn không thể nào là siêu SSS cấp xung phong. Cái này cùng dị thú thế giới xã hội cấu thành phương thức có quan hệ. Nếu như chúng nó không tuân thủ, mới bi thương, hứa hẹn. Ta một người tấn chức siêu nhất phẩm như vậy đủ rồi. Các ngươi cần phải làm, chính là giải quyết hết những cái này SSS cấp dị thú. Nói thật, ta có chút thất vọng. Tuy là chủng tộc dị thú quả thực rất cường đại, những cái này có thần khí SSS cấp dị thú cũng rất cường đại. Nhưng các ngươi là ai? 70 triệu nhân khẩu tổng sản lượng trong có thiên phú nhất, cũng là tối cường 20 vị trong một thành viên, đều là SSS cấp. Các ngươi vì sao ở lấy nhiều đánh ít dưới tình huống sẽ kém điểm bị đoàn diệt? Trong phòng họp mọi người trầm mặc, vốn là muốn chờ đấy Trần Kỳ trở về, tìm Trần Kỳ phiền toái Scarlet Witch, cũng trầm mặc không rên một tiếng. Trần Kỳ lừa của nàng chuyện này, so với việc của nàng thất bại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phía trước nàng vẫn cùng Trần Kỳ tranh đoạt thế giới người mạnh nhất danh xưng. Hiện tại xem ra, Trần Kỳ hoàn toàn có năng lực miểu sát nàng. Trần Kỳ thở dài một hơi, nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi mọi người đều muốn ở mộng cảnh thế giới bên trong đúc luyện thực lực của chính mình. Mà đối thủ của các ngươi chính là nạp tiền mới, mộng cảnh thế giới huấn luyện, phần lớn là nhằm vào S cấp thực lực trở xuống siêu năng lực giả. Đến rồi S cấp hoặc là SSS cấp, đã đứng ở thế giới loài người siêu phàm lực lượng cao cấp nhất. Tự nhiên đối với tự thân huấn luyện có chút chậm trễ. Dị thú nguy cơ xuất hiện sau đó, những người này tuy là tăng cường huấn luyện, cũng không có Trần Kỳ trấn giữ thời điểm. Bọn họ cần xử lý đích sự vật cũng nhiều vô số, lại khuyết thiếu đầy đủ thực lực đối thủ, tự nhiên không biết bao nhiêu huấn luyện hiệu quả. Triệu Văn mở miệng nói ra, cục trưởng, cái này là vấn đề của ta. Ta, Trần Kỳ giơ tay lên, ngăn lại Triệu Văn tự trách. Nói ra, ngươi cũng là có vấn đề. Ta nói rồi, sinh tử của ngươi cực kỳ trọng yếu. Vì sao ở ta lúc trở lại, gặp lại ngươi chuẩn bị xuất thủ? Dị thú thế giới xâm lấn, không chỉ là đỉnh cấp chiến lực xâm lấn. Đại lượng cấp bậc thấp dị thú mới là uy hiếp toàn bộ nhân loại mấu chốt sinh tử. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, vậy sau này phát sinh đại quy mô nhân loại cùng dị thú lúc chiến tranh, thương vong của chúng ta, ai có thể thừa nhận bắt đầu? Triệu Văn xấu hổ cúi đầu. Hắn siêu năng lực hiệu quả phi thường cường đại, bao trùm toàn bộ Hoa Hạ hơn 14 triệu km vuông lãnh thổ tăng phúc diện tích. Nếu như đặt ở 100 km chiến trường trong phạm vi, thậm chí càng nhỏ một chút. Tăng phúc đối tượng lại đều là cấp bậc thực lực thấp hơn S cấp nhân loại chiến sĩ nhóm. Hoàn toàn có thể làm được, đem tất cả mọi người thực lực đề thăng một cái cấp bậc. Đồng đẳng cấp dưới tình huống, thế giới loài người siêu năng lực giả khẳng định không phải dị thú đối thủ, nhưng nếu như thực lực của mỗi người đẳng cấp cũng có thể tăng phúc một cái cấp bậc. Cái này cùng mở auto cũng không khác nhau gì cả. Trần Kỳ không tiếp tục đả kích phê bình mọi người. Nói ra, nhân loại sống còn đều ở đây trên người chúng ta, nhưng là ở mỗi một người bình thường trên người. Triệu Văn phía trước làm rất tốt, công khai cao hơn một cấp tu luyện công pháp. Ta hy vọng, ở dị thú nguy cơ chân chính giáng lâm thời điểm, ngoại trừ siêu SSS cấp dị thú bên ngoài, ta đều không cần xuất thủ. Hội nghị kết thúc, Trần Kỳ trực tiếp đi phù tang. Aragaki Yui chuẩn bị cho hắn một cái siêu cấp lễ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.